Đặc biệt phân thân hành hỏa của Lôi Cương đã đạt đến khả năng hỗn độn hỏa long lực, lại có thể kết hợp với huyết mạch của hắn, một đòn đánh ra càng cường đại hơn. Viêm Long nhất mạch, chiến kỹ truyền thừa đệ nhị, toái hư không. Lúc này, Lôi Cương đang bị vây trong một không gian rực hỏa diễm trong suốt, tựa như hắn đang lĩnh ngộ lôi đình vậy. Một con thần long dài vạn trượng lơ lửng trong không trung, một luồng khí cuồng bạo phát ra bốn phương tám hướng, khiến hắn khiếp sợ. Đột nhiên, con thần long vạn trượng trước mặt hóa thành một nam tử khôi ngô, cao đến 10 trượng. Lôi Cương ngạc nhiên nhìn, người nam tử này chợt rút ra một thanh chùy khổng lồ. Ánh sáng từ cự chùy tỏa ra bốn phía, trên thân chùy có khắc rất nhiều hoa văn họa tiết, một luồng khí tức đáng sợ từ thân chùy phát ra. Hai tay của nam tử khôi ngô này chợt vỗ lên thanh cự chùy. Cả cự chùy dường như nháy mắt giật mình tỉnh giấc, phát ra một tiếng rít gào như của mãnh thú hồng hoang, rồi biến thành một con mãnh thú dài trăm trượng. Con mãnh thú này điên cuồng cuốn lấy người nam tử khôi ngô. Luồng ánh sáng chói mắt phát ra, trước mắt Lôi Cương xuất hiện một người nam tử mặc chiến giáp màu trắng cao đến 10 trượng. Trước ngực người này có một con mãnh thú đang há miệng rộng, đôi mắt nó như nhìn thấu linh hồn người. Lôi Cương kinh hãi. Truyền thừa, chiến kỹ đệ nhị, toái hư không. Nam tử khôi ngô chợt gầm nhẹ, một sức mạnh bạt núi từ hồng hoang phát ra. Cả người y vững chãi tựa như một ngọn núi khổng lồ, dần dần, tay phải y ngưng tụ thành quyền đánh về phía trước. Một quyền này khiến Lôi Cương nhìn tưởng chừng rất chậm nhưng kỳ thực lại nhanh đến mức hắn nhìn không rõ nổi. Không gian nháy mắt nát vụn, thần trí Lôi Cương quay trở lại trong cơ thể. Hít một hơi thật sâu, phân thân hành hỏa của Lôi Cương rời khỏi cự trùy, lơ lửng trong không trung. Hắn nhìn tử thí đang kinh ngạc, nhìn hắn chằm chằm, chất cao giọng nói, gia chủ tử gia, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Tử thí vẫn đang mải suy nghĩ làm cách nào để trói buộc Lôi Cương vào tử gia. Nghe vậy, mỉm cười, cao giọng nói, sao lại không đánh? Lúc này, tử thí vươn tay phải, một thanh thần khí xuất hiện. Lão nhìn Lôi Cương đầy chiến ý cùng khí phách. Lôi Cương ngưng thần, khẽ nhếch miệng cười nhà. Hai tay hắn chợt đánh vào cự trùy bên cạnh. Một tiếng rít gào của mãnh thú từ hồng hoang vang vọng phía chân trời. Một luồng khí tức hết sức mạnh mẽ điên cuồng phát ra. Các cường giả vô thượng giới khiếp sợ. Tử thí đứng gần đó thiếu chút nữa bị tiếng giống giận này ép cho thất khiếu chảy máu. Lôi Cương còn hoảng sợ hơn. Hắn biết được thanh cự trùy hóa thành mãnh thú sẽ giống lên nhưng không ngờ tính giống lại đáng sợ như vậy. Một con mãnh thú cao đến 50 trượng xuất hiện bên cạnh Lôi Cương. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn hắn chằm chằm. Lôi Cương cảm thấy như bị cả bầu trời đè xuống. Hắn chưa kịp phản ứng nhiều. Con mãnh thú này đã gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt bao phủ toàn thân Lôi Cương. Ánh sáng màu vàng đất chói mắt phát ra. Một bộ chiến giáp màu trắng xen lẫn màu vàng đất bao bọc lấy phân thân hành hỏa của hắn. Trước ngực bộ chiến giáp có một con cự thú hồng hoang khổng lồ há miệng, nhìn rất sống động, đôi mắt nó tựa như đang nhìn chằm chằm tử thí trước mặt. Tử thí hít một hơi thật sâu, khi nãy con mãnh thú do cự trùy hóa thành giống lên khiến lão không kịp phản ứng gì nhiều. Lúc này, lão lại cảm nhận được một luồng khí thế hết sức mạnh mẽ bao phủ toàn thân, ép lão rơi xuống mấy thước mới đứng lại được trên không. Lão khiếp sợ nhìn Lôi Cương trong bộ chiến giáp. Luồng khí tức này khiến lão cảm thấy hết sức áp lực. Trong lòng lão không chỉ thoáng hối hận, mà còn không phục, không cam lòng. Lôi Cương chỉ tu luyện trong thời gian ngắn chừng hơn vạn năm mà còn mạnh hơn lão đã tu luyện cả trăm vạn năm. Lão gầm nhẹ một tiếng. Hai tay khoa lên một nửa cung tròn trong không trung. Sấm chớp ầm vang trên trời, một luồng sấm sét từ trên trời giáng xuống. Tử thí gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt bị luồng sấm sét này bao trọn lấy. Nhưng khi luồng sấm sét này dần biến mất, lão đã xuất hiện với chiến giáp màu tím do sấm sét tạo thành bao phủ toàn thân. Một luồng khí tức mạnh mẽ, bá đạo từ người lão phát ra. Tử thí đã dốc toàn bộ sức mạnh. Lúc này, lão đã coi Lôi Cương là một đối thủ ngang hàng. Người của tử gia đang ở trong kết giới chờ đợi đã lâu, nóng ruột, đều bay cả ra ngoài kết giới. Nhưng vừa bay ra ngoài, bọn họ còn chưa kịp thấy gì, đã buộc phải quay trở lại trong kết giới. Khí thế bên ngoài khiến khí huyết bọn họ sôi trào, cơ hồ như muốn phun ra máu huyết vậy. Bọn họ thất kinh, đặc biệt là Tử Lôi. Y đã nhận ra tử thí đang dốc toàn bộ sức mạnh của lão. Tử Lôi hít một hơi thật sâu, lo lắng nhìn Tử Vận, than thở, Tử Vận, muội đã tìm ra một người thế nào vậy? Không ngờ hắn lại có thể buộc sư tôn phải dốc toàn lực. Tử Vận dùng mình, không tin được nhìn Tử Lôi, lạc giọng, nói, phụ thân dốc toàn lực. Đúng, Tử Lôi nghiêm nghị, gật đầu. Tử Vận vừa định ra khỏi kết giới ngăn cuộc chiến, đã bị Tử Lôi kéo lại. Y thấp giọng nói, bằng vào tính cách của sư tôn, nếu không bị ép buộc đến đường cùng, nhất định sư tôn sẽ không dốc toàn lực đâu. Hơn nữa, người còn gọi ra chiến giáp thiên lôi nữa. Chiến giáp thiên lôi, Tử Vận che khuôn miệng nhỏ nhắn, khiếp sợ nói. Nàng vội vàng chạy đến sát ranh giới của kết giới, nhìn Lôi Cương vẫn đứng bên dưới như trước. Hắn đang đứng cùng phân thân Mộc Hành, nhìn Lôi Long trên trời, tươi cười. Cho dù như thế nào, nàng cũng không ngờ được rằng, tên tiểu tử năm xưa nay đã mạnh đến nỗi có thể đẩy phụ thân nàng vào bước đường cùng, mà chỉ dùng hai phân thân của hắn a. Tên tiểu tử năm xưa nay đã thực sự mạnh đến vậy rồi sao? Vinh đã trở thành cường giả thật rồi sao? Tử Vận thầm lẩm bẩm nói. Lúc này, Lôi Cương hết sức kích động. Khoảnh khắc con mãnh thú do thanh cự trùy hóa thành biến thành chiến giáp, Lôi Cương cảm nhận được sức mạnh của phân thân hành hòa tăng gấp trăm lần. Hắn mừng rỡ, song quyền nắm chặt. Không gian lại vừa vang lên tiếng vỡ vụn. Lôi Cương chậm rãi chuyển tầm mắt nhìn phía trước. Tử thí toàn thân được sấm sét bao phủ. Hàng nghìn hàng vạn con rồng trong trời đất cử động. Luồng khí thế phát ra mãnh liệt. Tiểu tử, đã rất nhiều năm rồi chưa có kẻ nào ép được ta phải dốc toàn lực. Hôm nay, lão phu sẽ cho ngươi biết được vì sao tử thí ta lại có thể trở thành gia chủ Tử gia. Tử thí toàn thân bao bọc trong sấm sét cất giọng nói. Giọng nói của lão trầm vang như tiếng trời đất rít gào. Lão bước từng bước một về phía Lôi Cương, sấm sét cũng theo chân lão bắn về phía hắn. Một luồng sức mạnh cường đại ùn ùn kéo đến. Lôi Cương ngưng thần. Lôi Cương gầm nhẹ, một luồng ánh sáng bao phủ khắp toàn thân hắn chợt bùng phát mãnh liệt. Bầu trời đang tĩnh lặng, đột nhiên các linh khí hành hòa, hành thổ trong chu vi trăm vạn dặm nháy mắt bị hút lấy, nhập vào trong cơ thể Lôi Cương. Tử thí ngưng thần, lão chợt phát hiện sức mạnh của lão như đang bị cản lại. Hư không, một tiếng rít gào vang lên. Tử thí hốt hoảng, nhìn luồng sức mạnh đẩy tung mặt đất vỡ vụn lao tới. Lão kinh hồn táng đảm, gầm nhẹ một tiếng, hàng vạn con rồng trong bầu trời rít gào, điên cuồng nhập vào trong cơ thể lão. Lôi Cương chậm rãi đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn rất chậm, nhưng nháy mắt đã bộc phát. Cự quyền của người khổng lồ đánh ra, tựa như một luồng sức mạnh hủy diệt lao đến chỗ tử thí. Lão hoảng hốt, nổi giận gầm lên một tiếng. Hàng vạn con rồng ngưng tụ thành một con lôi long dài vạn trượng tấn công quyền của Lôi Cương. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một quyền của Lôi Cương nháy mắt hóa thành khổng lồ, to đến vạn trượng, nuốt lấy con lôi long, tiếp tục lao đến phía trước. Tử thí điên cuồng gắng chống lại cự quyền đang bay tới. Nhưng lão không kịp phản ứng gì nhiều, một luồng sức mạnh nặng hàng tỷ cân đã ập xuống. Chiến giáp thiên lôi nháy mắt bị nghiền nát, tử thí phun máu tươi, hôn mê ngay trên không. Cũng may, một quyền này khô gn thực sự nhắm đế tử gia. Nếu không, bao nhiêu công lao tích cóp của tử gia trong vô số năm sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Thế nhưng, quyền này cũng khiến trận pháp bảo vệ tử gia bị nghiền nát. Một luồng chấn động biến rất nhiều nơi của tử gia trở thành đống gạch vụn. Vô số cao thủ đều giật mình tỉnh giấc. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì, thất khiếu đã chảy máu, chết ngất. Các cường giả ở vô thượng giới đều cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa của chiêu toái hư không này, giật mình tỉnh giấc. Bọn họ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm về phía đông vô thượng giới. Lôi Cương mặc chiến giáp đứng trên không, nhìn chu vi cả vạn trượng xung quanh không có một bóng người, thất kinh hồn vía.

hắn đánh trọng thương tử thí. Nam tử trung niên nghe vậy biến sắc. Thực lực của tử thí thế nào y hoàn toàn hiểu rõ. Vạn tượng các tuy rằng không thường qua lại với tử gia, nhưng thân là một trong bốn đại gia tộc của vô thượng giới, là một trong các gia chủ, thực lực tử thí sao có thể yếu được. Bản thân y còn không dám chắc có thể thắng được tử thí, vậy mà lúc này, một tên hậu bối lại có thể đánh bại được lão sao? Dĩ nhiên y hết sức khiếp sợ rồi. Ngươi có biết chuyện khá ầm ĩ gần đây của quân gia không? Tất cả cũng đều do một tay hắn mà thành đấy. Người kia nói tiếp. Ngươi muốn nói đến chuyện những người tham gia hôn lễ của quân gia khi trở về đều không nhớ rõ chuyện gì nữa sao? Nghe nói là có người có tu vi cao cường đã xóa đi ký ức của bọn họ, hơn nữa quân gia hết sức thê thảm. Chẳng nhẽ những chuyện này cũng đều là do tên tiểu tử này mà ra sao? Nam tử trung niên biến sắc, nghiêm mặt nói. Tuy rằng y không hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào, nhưng trong những người đến quân gia có vô số người là cao thủ, thế nhưng không có một ai nhớ được chuyện gì đã xảy ra cả. Nếu chỉ là vài người thì không có gì đáng nói, đằng này lại là tất cả mọi người a. Chuyện khiến nam tử trung niên phải suy nghĩ nhất là người đứng sau quân gia, quân uy. Lẽ nào hắn có thể thắng được quân uy sao? Thực lực của hắn chẳng nhẽ lại đáng làm đối thủ của quân uy sao? Nam tử trung niên ngờ vực, hỏi. Quân uy, ngươi đã quên những gì ta nói với ngươi lúc trước rồi sao? Giọng của tượng tỏ vẻ khinh thường. Quân uy, làm người xách giày cho hắn cũng không xứng. Nam tử trung niên chợt nhớ đến câu nói này của tượng, ngây người. Hắn đến thành vạn tượng rồi. Tượng nhìn về phía trước, thấp giọng nói. Tới. Hừ, thực lực cao thì làm sao nào? Không vượt qua được tám cửa ai của lão phu thì đừng nghĩ đến chuyện lấy chỉ san. Nam tử trung niên hừ lạnh, nói. Trong thành vạn tượng, Lôi Cương chậm rãi đi đến nơi sâu trong vạn tượng các. Hắn muốn đến thành vạn tượng trước khi đến Lôi Táng Chi Địa ở phía nam, vô thượng giới. Lôi Cương muốn trả lời chỉ san, dù lúc này hắn sẽ không cầu hôn nàng, nhưng ít ra cũng phải nói trước với nàng một câu. Còn Tử Vận, nàng đã được Vân Lão đưa vào không gian cấm. Lôi Cương có muốn gặp cũng không thể gặp được. Phân thân hành hỏa đang lĩnh ngộ chiến kỹ truyền thừa do Viêm Long Tổ tiên lưu lại. Phân thân hành thổ vẫn đang luyện tập cách dung hợp cốt hài. Phân thân hành mộc đang gia tăng tu vi. Lần này, Lôi Cương đến Lôi Táng Chi Địa là muốn đột phá lôi long lực. Ngoài ra còn muốn gia tăng sức mạnh của hủy diệt của lôi linh đủ để hóa giải hư hòa. Hắn muốn vào Lôi Táng Chi Địa thử lĩnh ngộ trận pháp hành lôi, biết đâu có thể bố trí trận pháp, gọi ra hình nhân hành lôi, còn gọi là lôi hoàng. Do thời gian lĩnh ngộ trận pháp quá dài, hắn muốn đến Lôi Táng Chi Địa nhằm rút ngắn thời gian. Vì Tử Vận, Lôi Cương muốn dốc sức luyện phân thân hành lôi, âm dương tương khắc, biết đâu có thể nhờ vào lôi hoàng hóa giải hư hỏa trong người Tử Vận. Nếu như không được, Lôi Cương chỉ còn cách gặp đạo hư. Nếu lão thực sự đạt được hỗn độn lôi long lực, thì dù hắn phải làm cách nào cũng phải ép lão hóa giải cho Tử Vận. Nếu không được, Lôi Cương chỉ còn cách giết đạo hư, hấp thụ hỗn độn lôi long lực của lão mà thôi. Lúc này, Lôi Cương đang đứng trước mặt cửa đại môn của tổng bộ vạn tượng các. Hắn nhìn tám gã tu luyện giả trước mặt, nhíu mày. Lần này, hắn không còn giống với lần trước nữa. Giờ hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa. Chân phải Lôi Cương bước lùi lại một bước, lấy đà phóng thẳng tới cửa thành. Tám gã tu luyện giả thấy thế đều rút ra kiếm tiên, ngăn hắn lại. Tránh ra. Lôi Cương khẽ quát lên, tám luồng quyền kình cùng phát ra mãnh liệt khiến cả tám tu luyện giả đều kinh hãi. Bọn họ đều lui lại sau, không dám đỡ đòn. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng nhiều. Lôi Cương đã tiến vào tổng bộ, bảy tên đệ tử đều hoảng hốt, một khi để Lôi Cương đi vào, tất bọn họ sẽ bị khiển trách. Nhưng gã nam tử trung niên còn lại nhìn vào trong thành, thấp giọng nói, đừng lo, đây là mục đích của các chủ. Lôi Cương xông vào trong tổng bộ vạn tượng các xong, đập vào mắt hắn là rất nhiều tòa nhà rộng mênh mông. Trước mặt hắn chợt xuất hiện bốn lão giả đang ngồi xếp bằng, Lôi Cương thất kinh, tám cường giả cương thần, đạo thần sao? Cuối cùng hắn đã hiểu rõ, vạn tượng các chẳng qua là cố ý cản trở hắn. Bản thể của Lôi Cương tuy có thể thắng được cường giả đạo thần, cương thần, nhưng một lúc đối mặt với bốn vị cường giả, thì thật có chút phiền phức a. Hắn không muốn lãng phí thời gian, liền nhìn chằm chằm vào tám vị cường giả, nói, ta có việc, không muốn lãng phí thời gian, xin tám vị tiền bối giúp cho. Giọng nói của Lôi Cương vang vọng, hắn cảm nhận được bên trong còn có không ít cường giả đang chờ đợi hắn. Tám vị cường giả cùng đứng yên bất động, tỏ ý Lôi Cương đừng có nghĩ đến chuyện đánh bại bọn họ chứ đừng nói đến chuyện kia. Lôi Cương nhíu mày, phân thân hành thổ hiện lên trước mặt hắn, nói, ta không muốn lãng phí thời gian, nhưng nếu không đánh bại các ngươi, ta cũng không thể đi vào được. Vậy cùng lên đi. Giọng nói của hắn truyền đi, vang vọng khắp tổng bộ vạn tượng các. Hào khí phách. Lão Phu muốn xem ngươi có năng lực gì đây. Một giọng nói già nua vang lên. Gần 10 người cùng xuất hiện. Trong đó có một lão giả mặc áo bào tím thầm cười, nhìn Lôi Cương chăm chú. Lôi Cương nhìn 10 người này, thầm than, lại thêm cả 4 vị cường giả cương thần. Trong đó còn có cả 2 gã cương thần huyền giai nữa. Lôi Cương ngưng thần, phân thân hành thổ không nói nhiều lời, nhảy vào giữa đám cường giả. Tiếng xé gió vang lên, 4 gã cường giả cương thần bị hắn đánh bay. Sức mạnh của hắn cường đại đến nỗi nhất thời khiến bọn họ không thể phản công. Chưa được nửa khắc sau, 14 vị cường giả cương thần chỉ còn lại 2 gã cương thần huyền giai. Tất cả những người kia đều đã bị phân thân hành thổ đánh cho một quyền, không thể đứng lên nổi nữa. Lão giả kia mới rồi còn tươi cười dần ngây người, nghiêm sắc mặt. Khí tức phân thân hành thổ phát ra khiến 2 người bọn họ cảm thấy hết sức áp lực. Phân thân hành thổ lạnh lùng nhìn chăm chú vào 2 gã cương thần huyền giai, nói, 2 vị tiền bối, tại hạ có việc gấp, xin đừng gây khó dễ cho tại hạ. 2 gã cương thần huyền giai nhìn nhau, bọn họ không dám chắc có thể thắng được phân thân hành thổ, nhưng các chủ đã có lệnh, làm sao bọn họ dám do dự đây. Lúc này, lão giả kia nói, tiểu tử, cứ đánh bại chúng ta. Lão còn chưa nói xong, đã kêu lên đau đớn. Phân thân hành thổ đã xuất hiện trước mặt lão hết sức quỷ mị, một quyền đánh đến bụng lão già, sức mạnh ngũ trọng lực quá cường đại đến nỗi đẩy bay lão đi. Gã cương thần huyền giai còn lại kinh hãi, rút ra thần khí nháy mắt bổ về phía phân thân hành thổ. Phân thân hành thổ hừ lạnh một tiếng, vung quyền đón lấy. Một tiếng động vang lên, một quyền của phân thân hành thổ đánh thẳng vào thanh thần khí. Sức mạnh của hắn quá mạnh mẽ đến nỗi khiến thanh thần khí nháy mắt rung lên. Tên cường giả huyền giai chỉ kịp nhận ra tay phải tê dần, tay áo đã đẫm máu. Y còn chưa kịp ngăn thanh thần khí ngừng rung lên, một quyền của phân thân hành thổ đã đánh đến bụng. Một quyền ngũ trọng lực đẩy y bay ngược lại. Bản thể Lôi Cương bám theo phân thân hành thổ, nhanh chóng lao đến trước. Một bóng người áo xám chậm rãi hiện lên trước mặt phân thân hành thổ, cản lối đi của hắn. Bản thể Lôi Cương nhíu mày, nghiêm nghị. Khí tức của nam tử áo vải này so với tử thí không kém chút nào. Lôi Cương nhìn nam tử trước mặt, thấp giọng quát, tiền bối, xin nhắn lại cho Chỉ San 2 chữ. Nói xong, hắn không nói nhiều nữa, quay đầu đi. Phân thân hành thổ cũng đi vào trong Hạo Huyền Lôi phủ. Lôi Cương không muốn lãng phí thời gian nữa, 100 năm phải đạt được hỗn độn lôi long lực đã đủ hắn áp lực lắm rồi. Nam tử trung niên ngây người nhìn bóng Lôi Cương sắp biến mất, đến khi y có thể phản ứng lại, chỉ kịp hét lên một câu, ngươi đi mà nói với nó. Nhưng y chợt nhận ra Lôi Cương đã biến mất. Thần thức y cũng đã cảm nhận được Lôi Cương đang nhanh chóng rời khỏi thành vạn tượng. Các chủ vạn tượng các ngây người đứng đó, đến khi y kịp hiểu ra chuyện gì thì gương mặt y đã hoàn toàn biến sắc, lúc đen lúc trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, kiểm tra Lôi Táng Chi Địa là vùng đất đứng vị trí thứ 2 trong 3 nơi cấm địa của vô thượng giới. Nơi đứng hàng thứ nhất là Cấm Lục Chi Địa, so với nó, Lôi Táng Chi Địa không kém phần hung hiểm. Khắp nơi trong Lôi Táng Chi Địa đều đầy rẫy lôi hành lực cuồng bạo. người thường một khi bước vào đó sẽ chỉ có duy nhất một kết cục, hồn phi phách tán. Chính vì thế, có rất ít người dám đi đến phía Nam Vô Thượng Giới. Ngày hôm đó, một người cao to từ phía chân trời nhanh chóng bay về tới đó. Hắn dừng lại bên ngoài Lôi Táng chi địa, nhìn sấm sét bốn phía xung quanh. Lôi Cương cảm nhận được một luồng lôi hành lực hết sức đáng sợ. Luồng lôi hành lực này còn đáng sợ hơn cả sấm sét. Khí tức nó phát ra còn mạnh mẽ, điên cuồng hơn, lại còn ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Lôi Cương đã lĩnh ngộ được lôi long lực nhưng đối mặt với thứ sấm sét cuồng bạo trước mặt vẫn cảm thấy chút áp lực. Tiểu tử, mau, mau vào đó đi. Lôi hành lực này thật mạnh a, mau, nếu có thể ở trong đó tu luyện hơn vạn năm, chắc chắn ta có thể tiến hóa thành hỗn độn lôi linh. Giọng nói của hủy diệt lôi linh vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương trầm ngâm, thấp giọng nói, ngươi có thể đạt được hỗn độn lôi linh chỉ trong vòng 100 năm hay không? 100 năm, làm sao có thể thế được? Ngươi tưởng chân đế trong hỗn độn dễ lĩnh ngộ như thế sao? Vạn năm đã là ít rồi. Ánh mắt Lôi Cương thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Hắn bước vào Lôi Táng chi địa. Ha ha, thật sảng khoái. Hủy diệt lôi linh gào lên, điên cuồng hấp thụ linh khí thuộc tính lôi cuồng bạo đến cực điểm ở xung quanh. Một dòng suối màu tím hiện lên, linh khí thuộc tính lôi ùa vào trong cơ thể Lôi Cương. Hắn bay thẳng đến nơi sâu trong Lôi Táng chi địa, vừa vào được 100 trượng. Lôi Cương đột nhiên cảm nhận được lôi hành lực ở phía trước còn cường đại hơn nữa. Một tia sét giáng xuống, bao phủ lấy toàn thân hắn. Lôi Cương đau đớn, dường như bị vô số cây kim đâm lên người. Có điều hủy diệt lôi linh trong cơ thể hắn lại càng kích động hơn, điên cuồng hấp thu. Lôi Cương để thỏa mãn hủy diệt lôi linh cố nhịn đau bước thêm 100 trượng nữa. Đến khi thân thể không thể chịu được nữa, hắn mới ngừng lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân thể Lôi Cương bị sấm sét đánh xuống chẳng khác nào bị vô số con rắn cắn khắp nơi. Tuy rằng mấy ngày này, sấm sét đi thẳng vào trong Nê Hoàn Cung, nhưng nỗi đau đớn này hắn vẫn phải nhận lấy. Giờ Lôi Cương mới hiểu được, tại sao trước đó Tử Thí lại nói lão chỉ vào được đến 100 trượng. Từ đó, có thể thấy được, sấm trước cuồng bạo ở đây đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này, đám sấm sét cuồng bạo đều ùa vào trong Nê Hoàn Cung, chưa từng đả phá cơ thể hắn. Lôi Cương cơ hồ không thể chịu nổi, nhưng thân thể hắn vốn là sấm sét, nhưng tia sấm sét này ùa vào cơ thể hắn sẽ giúp hắn càng lúc càng mạnh lên a. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lôi Cương sáng rực. Hắn nghĩ tới Tử Vận, liền chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi yên giữa đám sấm sét, chậm rãi lĩnh ngộ lôi long lực. 1 năm sau, Lôi Cương mở mắt, trầm tư nhìn phía trước. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước thêm 50 trượng nữa. Lôi Cương khẽ run lên, những luồng sấm sét này lại ào ào đổ vào trong cơ thể hắn. Lôi Cương buộc phải ngồi xuống tiếp. Hủy diệt lôi linh đã không còn gào thét nữa. Có điều xem qua phạm vi của dòng suối chảy này thì hủy diệt lôi linh sau khi hấp thu sấm sét cuồng bạo dường như đã có tiến hóa. Lúc này, Lôi Cương không còn nghĩ đến chuyện lĩnh ngộ lôi long lực ngay nữa. 1 năm này, hắn đã nhận ra thực lực bản thân không gia tăng được là bao. Nếu cứ như vậy, đừng nói 1 vạn năm, mà đến hơn 10 vạn năm cũng không phá vỡ được lôi long. Lôi Cương chỉ có 100 năm, hắn chỉ có cách lĩnh ngộ trận pháp rồi gọi ra lôi hoàng mà thôi. Lôi Cương gọi phân thân hành hỏa, phân thân hành thổ, phân thân hành mộc ra, đứng cách chỗ hắn không xa. Người vào đây tuy ít, nhưng tốt nhất cẩn thận vẫn hơn. Lúc này, Lôi Cương ngồi xuống, tĩnh tâm diễn luyện khai thiên. Hắn nhận ra chỉ có cách dựa vào hỗn độn ẩn chứa trong khai thiên, nhờ vào ý cảnh của trận uy cổ quân mới mong có thể lĩnh ngộ trận pháp lôi hành. 3 năm sau, Lôi Cương ngừng diễn luyện, mở ra ý cảnh trận uy cổ quân, chuyên tâm lĩnh ngộ trận pháp. Trong đầu Lôi Cương hiện ra vô số điểm sáng. Hắn buộc bản thân tĩnh tâm, tập trung lĩnh ngộ. Chẳng bao lâu sau, 6 năm đã lại qua đi, Lôi Cương đã hoàn toàn chìm vào trong các điểm sáng lay động đó. Hắn đã mấy lần thử tiến nhập vào các điểm sáng này, càng lúc tốc độ càng nhanh hơn. Lúc này, linh hồn của Lôi Cương dường như không còn là của chính hắn nữa, mà đã chậm rãi chìm vào lĩnh ngộ trận pháp của trận uy cổ quân. Thời gian thấm thoát trôi đi, dòng suối chảy quanh Lôi Cương càng lúc càng lớn, sấm sét trong phạm vi trăm dặm cùng ùa vào trong cơ thể Lôi Cương. Hủy Diệt Lôi Linh cũng càng điên cuồng hấp thụ sấm sét. Thực lực của Lôi Cương mấy ngày này cũng mạnh lên không ít, dường như thời gian đã không còn tồn tại nữa. Trong đầu Lôi Cương không ngừng hiện ra các hình ảnh chuyển động. Hắn nghiễm nhiên đã trở thành cao thủ trận pháp. Tuy rằng Lôi Cương không hoàn toàn dung hợp được ý cảnh của trận uy cổ quân, nhưng mỗi một lần lĩnh ngộ, hắn lại dung hợp ý cảnh nhanh hơn. Lĩnh ngộ trận pháp cần phải có tâm tĩnh lặng, không chút tạp niệm, nếu không đừng mong đến chuyện lĩnh ngộ. 20 năm sau, Lôi Cương đã ngừng di chuyển quanh những điểm sáng lay động kia. Hắn lại bắt đầu kiểm tra, khẽ chạm vào một điểm sáng. Lôi Cương đã ở đây được 30 năm. Quanh thân hắn đã phát ra một luồng sáng màu tím nhàn nhạt. Những luồng sấm sét cuồng bạo này hiển nhiên đã khiến thân thể hắn mạnh lên không ít. Ba phân thân ở quanh bản thể của Lôi Cương cũng liên tục hấp thu sấm sét, dần đã có biến chuyển. Đến khi dòng suối chảy quanh Lôi Cương lan ra nghìn dặm, ở sâu trong Lôi Táng chi địa, một lão giả ngồi xếp bằng ở đây không biết đã bao năm, bao tháng chợt nhướng mày. Lão vẫn chưa mở mắt ra, bởi hiện lão đang ở thời khắc trọng yếu, không thể phân tâm, nếu không, chắc chắn lão đã kiểm tra mọi chuyện rồi. Nếu lão làm vậy, chắc chắn sẽ khiến Lôi Cương giật mình tỉnh giấc. Khi đó, nỗ lực 30 năm của hắn cũng thành uổng phí mà thôi. Phân thân hành hòa không ngừng lĩnh ngộ chiến kỹ và truyền thừa của Viêm Long nhất mạch. Phân thân hành thổ bị sấm sét kích thích cũng dung hợp với cốt hài nhanh hơn. Phân thân hành mộc cũng không ngừng biến hóa. Da thịt của phân thân ba hành cũng dần có màu tím nhạt. Không gian cấm của Hạo Huyền Lôi Phủ. Trong một nơi không người qua lại ở không gian cấm, Vân Lão đứng đó, nhìn người nữ tử toàn thân hư hỏa bốc lên ngùn ngụt trước mặt. Lão thở dài, không đành lòng nhìn nàng. Toàn thân tử vận run rẩy dữ dội. Hư hỏa và sấm sét cùng bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Thần hồn của tiểu hổ lúc này đã nhập vào trong cơ thể tử vận, cùng nàng chống lại hư hỏa. Tử vận không nói nửa lời, cắn chặt môi. Máu đã vương lên khóe miệng nàng, nhuốm hồng cả cằm nàng. Đôi môi đỏ mọng, kiều diễm, ướt át của nàng càng thêm vẻ mê người. Quả là một hảo hài tử. Đáng tiếc, trời sinh hư hỏa. Ngươi phải chịu nỗi đau mà người thường không thể tưởng tượng nổi a. Hư hỏa, hư hành chi hỏa, hư hỏa thần bí nhất trong hỗn độn. Khi xưa, vị cường giả kia ở thánh giới hồng hoang đã bị hư hỏa thiêu thành tro tàn. Liệu ngươi có thể chịu nổi không đây? Hy vọng hỗn độn lôi long lực thực có thể hóa giải hư hỏa trong cơ thể ngươi. Cơn đau đớn của tử vận kéo dài mấy canh giờ liên tiếp mới ngừng lại. Thần hồn của tiểu hổ bay về trong cơ thể. Nó kêu lên một tiếng rồi đứng dậy. Gương mặt tử vận hết sức nhợt nhạt, không còn chút sức sống nào. Nhìn nàng chẳng khác nào người bệnh nguy kịch không còn sống được bao lâu nữa. Tử vận chậm rãi mở mắt, tươi cười, nhìn phía trước, miệng lẩm bẩm nói. Lôi Cương, ta chịu được, có thể sống hơn 10 năm đã là tốt lắm rồi. Nhưng ta rất nhớ huynh, ta muốn vĩnh viễn được bầu bạn với huynh. Ta nhất định phải chịu được. Vân Lão đau xót lắc đầu. Lão xuất hiện phía sau tử vận, truyền vào luồng chân khí cực kỳ nồng nặc vào trong cơ thể nàng. 50 năm sau, Lôi Cương giờ đang kiểm tra các điểm sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào trung tâm trận pháp phức tạp do vô số điểm sáng tạo thành, hít một hơi thật sâu. Hắn chậm rãi truyền lôi hành lĩnh ngộ được vào điểm sáng này, thành hay bại tất cả đều tùy thuộc vào giờ khắc này a.